Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, phía sau màn chủ sự. Canh tư cầu thanh, đường tu ánh mắt, rời đến Mục Thanh Bình trên thân, nói ra, Mục tỷ, ta trong phòng có hai kiện còn chưa tắm quần áo dơ. Làm phiền ngươi giúp ta tẩy một chút đi. Mục Thanh Bình đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, cười nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi giặt quần áo. Theo lấy Mục Thanh Bình ly khai, đường tu ánh mắt một lần nữa rơi vào mẫu thân trên thân. Hắn trên mặt tiếu dung chậm rãi mất đi, trở nên có chút nghiêm túc, nói ra, mẹ, ta quyết định chúng ta mẹ con trong lúc đó không nên tồn tại bí mật. Ta nói cho ngươi một cái bí mật, nhưng ngươi cũng phải trả lời ta một bí mật. Cái gì? Tô Lăng Vận khó hiểu hỏi. Đường tu nói ra, ta tìm ít tiền, ở Thái Bình Dương Trung mua một tòa đảo nhỏ tư nhân. Ta chuẩn bị về sau đem nơi đó chế tạo thành một cái thế ngoại đào nguyên. Tương lai nếu như ngài chán ghét phía ngoài sinh hoạt, có thể đi nơi đó sinh hoạt. Tô Lăng Vận bất khả tư nghị hỏi, một tòa đảo nhỏ tư nhân. Tu ngươi tốn bao nhiêu tiền? Đường tu như thực chất nói ra. 25 ước, T, mặc dù Tô Lăng Vận trước đó biết con mình có mấy cái ước tài sản, nhưng nghe đến 25 ước, nàng như trước nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đường tu giải thích nói, nguyên bản số tiền này là ta mượn, về sau bởi vì một ít nguyên nhân, ta kiếm được một số tiền lớn, cũng đem số tiền này trả lại, cho nên ngài không cần lo lắng tiền hụi lai lịch bất chính. Tô Lăng Vận như trước có chút ngẩn ngơ, nói ra, tu, ngươi. Đường tu đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra một cường quang, gấp hỏi, mẹ, bí mật của ta đã nói cho ngài, chúng ta mẹ con sẽ không có bí mật, vậy ngài có thể không có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao bài xích ta đi đế đô đọc sách? Tô Lăng Vận trong thoáng chốc, một câu nói buột miệng mà ra, cái kia là bởi vì ngươi ba nhà hắn. Lời của nàng đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nàng đã ở trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đường tu đáy mắt phát lạnh, ba, đây là cỡ nào xa lạ từ quan trọng. Hắn khi còn bé đích xác hỏi qua mẫu thân rất nhiều lần liên quan tới phụ thân sự tình, nhưng kết quả đều không có được đáp án. Theo lấy tuổi tăng trưởng, hắn dần dần hiểu chuyện, cũng nữa không hỏi chuyện này. Thậm chí hắn biết, đã từng mỗi lần hỏi thăm thời điểm, mẫu thân đều rất thống khổ. Hắn nhiều lần gặp được qua mẫu thân ôm lấy tấm kia phiếm vàng hắc bạch sắc ảnh chụp len lén gạt lệ. Hắn không biết người nam nhân kia sống hay chết. Hắn cũng không quan tâm đối phương sống hay chết. Sinh nhi không nuôi nam nhân, không có tư cách làm phụ thân. Đáy lòng thở dài, đường tu đi tới Tô Lăng Vận ngồi xuống bên người, cười lấy kéo tay nàng, nói ra, mẹ, đáp án ta đã tin tưởng, ngài không cần nói nữa. Yên tâm đi, ta sẽ đi Ma Đô đọc sách, ngày mai điền ghi danh chí nguyện thời điểm, ta liền điền Ma Đô đại học. Ngoài ra, ta trưởng thành, về sau có năng lực chiếu cố ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi về sau có thể kiện kiện khang khang, hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt. Tô Lăng Vận trong ánh mắt tràn ra nước mắt, trùng điệp gật đầu. Sau đó, đường tu lại bồi lấy mẫu thân hàn huyên một hồi, đợi cho Mục Thanh Bình đi tới phòng khách, hắn liền đem bồi mẫu thân nhiệm vụ giao cho nàng. Một mình rời nhà, lần nữa đi tới bảo an quản lý chỗ, Long Tuyết giao sự tình cũng vội vàng được không sai biệt lắm. Chuẩn bị đi thì sao? Long Tuyết giao xuyên lấy đắc thể chức nghiệp trang bức, cười híp mắt hỏi, đường tu nói ra, xem hồ sơn trang. Long Tuyết giao vô cùng kinh ngạc nói, đi xem hồ sơn trang làm cái gì? Nơi đó cánh cửa rất cao, nếu như không có nói trước hẹn trước là không thể đi. Đường tu nói ra, Long Hãn Văn ở nơi này ta. Long Tuyết giao kinh ngạc nói, Đại bá ta, ngươi chừng nào thì cùng ta đại bá quan hệ tốt như vậy? Đường Tu cười nói, ngươi không biết đến sự tình còn rất nhiều. Đừng hỏi nhiều như vậy. Đi thôi, ta không có thời gian. Long Tuyết Giao đưa cho Đường Tu một cái kiều mị rõ ràng mắt. Lái xe lấy cái kia nàng chiếc xe thể thao kia. Năm lấy Đường Tu gào thét lấy ly khai Nam Sách tiểu trấn. Đi tới xem hồ sơn trang phía sau. Long Tuyết Giao hiển nhiên là khách quen của nơi này. Không có chịu đến cái gì ngăn trở cản. Liền trực tiếp cho đi. Ở xem hồ sơn trang bãi đỗ xe sau khi xuống xe. Đường Tu nói ra, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Ta còn có sự tình. Ngươi hãy đi về trước đi. Long Tuyết Giao vội vàng nói ra. Dưới, ta còn có việc với ngươi đàm luận đây. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra. Ngươi theo ta nói chuyện tào lao một đường. Làm sao không nói chuyện chính sự? Quên đi, cái gì sự tình ngươi nói đi. Long Tuyết Giao tức giận nói ra. Ta còn không phải là vì ngươi sự tình. Giá giáo hiệu trưởng hỏi ta. Ngươi chừng nào thì đi xem đi giá giáo. Khoảng cách dưới một nhóm học viên sát hạch. Chỉ còn lại có mấy ngày. Hắn có thể cho ngươi trước giờ chen ngang. Chỉ bất quá, ngươi cần phải đi làm quen một chút xe cổ. Thử xem có thể không có thể mở. Đường Tu bừng tỉnh, cười lấy nói ra. Ngươi nói cho cái kia giá giáo hiệu trưởng. Ta ngày mai sẽ đi qua. Long Tuyết Giao gật đầu nói ra. Vậy được. Nếu như mấy ngày nữa liền có thể sát hạch, giá giáo hiệu trưởng hội trước giờ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tất cả. Ngươi đến lúc đó chỉ cần đi mạo cái ngâm nước, sau đó liền lấy cầm bằng lái đi. Đường Tu hỏi, bằng lái cần nhiều cuno bắt được. Long Tuyết Giao cười nói, chậm nhất là trong vòng nửa tháng, tuyệt đối để cho ngươi lấy được bằng lái, được. Đường Tu bằng lòng một tiếng. Xoay người hướng lấy cùng Long Hãn Văn ước định địa phương chạy đi. Đứng ở trước cửa xe, Long Tuyết Giao tức giận xem lấy Đường Tu lưng ảnh. Thầm thì trong miệng nói, người này thật không có lễ phép. Ta vì cái kia phá bằng lái, cũng tìm vài tầng quan hệ. Dĩ nhiên ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói. Hơn 10 thước bên ngoài, Đường Tu chợt dừng bước, quay đầu nói ra, Long Tuyết Giao, cảm tạ, ếch, Long Tuyết Giao sắc mặt ngẩn ngơ, tấm kia mỹ lệ khuôn mặt bữa trước lúc hiện ra thần sắc cổ quái. Hắn chẳng lẽ nghe được chính mình vừa mới nói đi? Không thể, chính mình thanh âm nhỏ như vậy, hơn nữa khoảng cách xa mười mấy mét, trừ phi hắn có thuận phong nhĩ, bằng không hắn tuyệt đối không nghe được. Long Tuyết Giao trấn an chính mình một câu, sau đó đối với Đường Tu phất phất tay cánh tay, liền lập tức là tiến vào chỗ tài xế ngồi, nổ máy xe thần tốc ly khai. Đường Tu xem lấy chiếc xe thể thao kia biến mất ở đại môn phương hướng, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Hắn mới vừa thật là nghe được Long Tuyết Giao tiếng lẩm bẩm. Dù sao thính lực của hắn cực kỳ nhạy cảm, người thường có thể nghe không được, nhưng với hắn mà nói căn bản liền không phải là việc khó. Xem hồ sơn trang chỗ sâu nhất quán trà bên trong, Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung, Khang Hạ, Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn, Âu Hương Lôi cùng với Sở Nghị cùng Bạch Đào, Long Chính Vũ người đã tề tụ một đường, nhằm vào Trương gia công kích. Bây giờ đã không sai biệt lắm kết thúc công việc kết thúc. Mọi người lần này qua đây là chuẩn bị phân phối từ Trương gia lấy được quyền lợi. Trải qua bọn họ công tác thống kê, phát hiện Trương gia nội tình thật là thâm hậu. Gia tộc tổng tư sản tuyệt đối vượt lên trước 20 tỷ. Xin lỗi, có việc làm trễ nãi. Đường Tu đến phía sau, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Long Hãn Văn cười nói, không có việc gì, ngược lại chúng ta nên làm đều làm, hiện tại kết thúc công việc công tác có người ở làm. Đường Tu, theo ta được biết, ngày mai ngươi thì sẽ đến trường học đi lớp viết ghi danh chí nguyện đi. Như thế nào đây, có không nghĩ tốt, ghi danh cái nào trường đại học? Ma Đô Đại học. Đường Tu cười nhạt lấy nói. Long Hãn Văn thần sắc một động, cười nói, đích xác là một tốt trọng điểm đại học. Ta muốn lấy tính cách của ngươi, nếu dám ghi danh trường đại học này, chỉ sợ cũng có 10 phần lòng tin. Đến, ta lấy trà thay rượu. Trước giờ cầu chúc ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, như nguyện tiến nhập cao học phủ đào tạo sâu. Đến, cùng nhau kính. Miêu Ôn Đường cũng đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Lúc này, tại chỗ mọi người, tâm tình đều vô cùng sung sướng. Lần này nếu như không phải là Đường Tu, bọn họ căn bản là không kiếm được nhiều tiền như vậy. 20 tỷ trở lên con số, coi như là rất nhiều thế lực chia đều. Sợ rằng mỗi gia đều có thể phân thượng cân nhắc 1 tỷ. Cân nhắc 1 tỷ a. Mặc dù bọn họ những thứ này đại gia tộc, những thứ này đại phú hào, muốn kiếm nhiều tiền như vậy, sợ rằng không có 10 năm 8 năm đều làm không được. Một ly trà uống xong, Long Hãn Văn xem lấy Đường Tu như có điều suy nghĩ hỏi, Trương gia đã định trước xong đời. Hiện tại chúng ta đang ở chia cắt Trương gia tài sản. Đường Tu Trương gia những thứ kia bị chúng ta trói tới tộc nhân. Người quyết định xử lý như thế nào? Đường Tu lắc đầu nói ra. Trương Đức cần cùng Trương Phụng Hiền phải chết. Những người khác xử lý như thế nào? Ta còn không nghĩ tốt. Bọn họ ở đâu? Ta đi gặp một chút bọn họ. Long Hãn Văn nói ra. Ta đã phái người đem bọn họ vận chuyển tới nơi này. Bây giờ đang ở Long Hồ Sơn Trang mà dưới mật thất trung giam giữ lấy. Đường Tu gật đầu. Nhìn về phía Khang Hạ nói ra, tiền làm sao chia, ngươi cùng bọn họ đàm luận là được. Ngoài ra, ngoại trừ 2 ước mua tình báo tiền ngươi đơn trở lại đến. Những thứ khác đều nện vào gần chuẩn bị đại công trình trong đi. Nói xong, hắn ở Long Chính Vũ dưới sự hướng dẫn, thần tốc hướng lấy Long Hồ Sơn Trang mà dưới mật thất chạy đi. Mà dưới mật thất bị trói 21 vị Trương gia tộc nhân hoặc Trương thị tập đoàn trọng yếu cao tầng. Tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ cứ việc trong lòng đã có đoán nghi, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy qua chính chủ, cho nên bọn họ cũng không dám xác định rốt cuộc là người nào phái người đem bọn họ trói tới được. Hắt xì, mà dưới mật thất phòng cửa bị đẩy ra, 4 gã cường tráng đại hán cầm lấy dao nhỏ, lãnh khốc đi vào mật thất. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Trương Đức cần tay chân bị trói, y theo tựa ở nơi góc tường than tọa lấy, lớn tiếng giống giận nói, ta tới nói cho ngươi biết. Đường Tu đi vào cửa phòng, xem lấy Trương Đức cần biểu tình tức giận, trên khuôn mặt đều là lạnh nhạt thần sắc, mà Long Chính Vũ thì theo đuôi phía sau, khoanh tay một bộ xem kịch vui dáng dấp. Là ngươi, Trương Đức cần đồng tử co lại, nghẹn ngào gào lên nói. Trương Phụng Hiền chân mày sâu mặt nhăn, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Long Chính Vũ, cuối cùng rơi vào Đường Tu trên thân, quan sát Đường Tu mấy mắt, hắn mới quay đầu lại trầm giọng quát nói. Đức cần, ngươi biết hắn. Đường Tu xem lấy một gã to lớn đại hán đưa đến cái ghế ở phía trên, sau khi ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo cười nói, nhận thức, nàng đương nhiên nhận thức ta, chỉ sợ ta coi như là hóa thành cho nàng nhận thức ta, ta nói không sai chứ. Trương đại tiểu thư, Trương Đức cần trong ánh mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Ở Đường Tu xuất hiện một khắc kia, nàng liền biết mình xong. Đối với Đường Tu tâm ngoan thủ lạt, nàng nhưng là đã biết. Liền 3 gã ngoại tịch sát thủ đều chết ở trong tay hắn. Người như thế tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Đường Tu cười nói, hiện tại biết sợ. Trước đây ta đã tha thứ các ngươi tỷ đệ, có thể các ngươi cũng dám dùng tiền từ nước ngoài thuê làm ngoại tịch sát thủ giết ta. Chỉ bằng phần này đối với ta hận thấu xương tâm tư, ta cũng sẽ tiễn các ngươi tỷ đệ đi gặp Diêm Vương. Ngoặc kép, phi thường xin lỗi, Tĩnh Dạ ngày hôm nay ở Trùng Khánh thành phố Văn Lý Học Viện tọa đàm. Buổi chiều mới bắt đầu gõ chữ, cho nên thời gian đổi mới kéo dài sấp xỉ nửa tiếng đồng hồ. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm thứ lỗi, xem ở Tĩnh Dạ dậy sớm sờ soạng phần thượng, yếu ớt mà cầu một chương nguyệt phiếu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.